Tiêu Tiêu hét lên một tiếng thảm thiết, đánh thức Vũ Hạo và Vương Đông tỉnh dậy. Cả hai thấy Tiêu Tiêu đau đớn, hết sức kinh ngạc. Huyền lão à, Tiêu Tiêu làm sao thế ạ? Huyền lão chau mày. Hồn cốt cắn trả, khối hồn cốt ám kim khủng trào hùng này ẩn chứa năng lượng quá bá đạo, tay phải của Tiêu Tiêu không chịu nổi năng lượng của nó. Vũ Hạo vội la lên, vậy làm sao bây giờ ạ? Cậu ta cũng nhìn ra cánh tay phải của Tiêu Tiêu đang phình to kinh khủng, thậm chí ống tay áo cũng đã căng muốn rách ra. Huyền lão đau đớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cánh tay của nó sẽ... Hả? Vương Đồng giật mình. Huyền lão, người thật sự hết cách rồi sao? Năng lượng của người cũng không thể áp chế nổi khối hồn cốt ấy ư? Huyền lão lắc đầu. Không được, nếu ta mạnh mẽ áp chế thì nguồn năng lượng từ cơ thể ta truyền vào sẽ giống như kíp nổ của nguồn năng lượng đang bùng nổ bên trong. Làm như vậy chỉ khiến Tiêu Tiêu sớm mất cánh tay hơn thôi. Nếu lúc này ta chưa có hồn cốt ở cánh tay phải thì ta đã có thể thử dẫn dụ khối hồn cốt ấy ra ngoài. Nhưng tiếc là ta đã có rồi nên không thể làm được, không thể hấp thu thêm. Gương mặt Tiêu Tiêu lúc này đã xanh như tàu lá, cánh tay phải của cô bé liên tục đau đớn mà run rẩy, cả người vẫn không ngừng co rút. Nếu không phải có phong ấn của lão, chỉ e nguồn năng lượng cắn trả bên trong đã sớm lan tràn khắp toàn thân, đừng nói cánh tay, ngay cả sinh mệnh cũng sẽ bị đe dọa. Huyền lão, để con thử xem. Vũ Hạo dứt khoát. Khi quyết định chuyện này, cậu ta không quá lo lắng, giọng nói cũng vô cùng kiên quyết. Trong số những người ở đây, ngoài Tiêu Tiêu ra thì chỉ còn cậu ta là chưa có khối hồn cốt ở cánh tay phải. Nếu có thể làm một đường dẫn di chuyển khối hồn cốt này đi thì sẽ có thể cứu được Tiêu Tiêu. Con! Huyền lão vừa nghe cậu ta nói liền chấn động. Vũ Hạo, tu vi của con còn chưa đột phá cấp 30, Tiêu Tiêu đã không chịu đựng nổi thì làm sao con vượt qua được chứ? Huống chi hiện giờ, năng lượng của khối hồn cốt này đã bị kích phát, khi dung hợp nó sẽ điên cuồng hơn bình thường rất nhiều đó. Vũ Hạo gượng cười. Huyền lão à, người hãy tin con ít nhất nắm 7 phần thành công. Có lẽ Mục lão đã nói cho người biết những thứ có trên cơ thể của con. Con có một khối hồn cốt thân thể vô cùng mạnh mẽ, con cũng nhờ khối hồn cốt này mà cơ thể được cải tạo tốt hơn rất nhiều. Tiêu Tiêu tuy đã từng tu luyện huyền ngọc thủ của đường môn, nhưng cậu ấy nhập môn sau con rất lâu, dĩ nhiên độ thuần thục sẽ không bằng con. Cộng với vũ hồn thứ hai của con, có một kỹ năng gọi là băng đế trì ngào, cũng cực kỳ mạnh mẽ, sức chịu đựng chắc chắn cao hơn cậu ấy nhiều. Huyền lão hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn Vũ Hạo. Bé con, lão phu không nói nhiều, nếu lần này con vì nó mà bị thương, lão phu có liều mạng già này, cũng quyết giúp con hồi phục. Vương Đông đứng phía sau cũng không lên tiếng ngăn cản Vũ Hạo. Cậu ta chỉ nắm chặt góc áo của Vũ Hạo. Cho dù cả ba đều là bạn bè, nhưng thân lại khác nhau. Rõ ràng ở học viện xử lý khác này, người thân với Vương Đông nhất là Vũ Hạo. Dĩ nhiên cậu ta không muốn Vũ Hạo đi mạo hiểm. Vũ Hạo ra vẻ như không hiểu được tâm ý của Vương Đông, bước nhanh về trước, tay trái nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang nắm chặt gấu áo mình, đồng thời cũng tiến đến nắm lấy tay phải của Tiêu Tiêu. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả người Vũ Hạo không khỏi run rẩy. Lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự nóng rực và cháy bỏng như thế này. Hơn nữa, nguồn năng lượng khủng khiếp ấy còn không ngừng dày vò cánh tay của Tiêu Tiêu. Nháy mắt khi cậu ta nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nguồn năng lượng nhanh chóng truyền sang cơ thể. Nếu so với ý niệm, dĩ nhiên Vũ Hạo sẽ không thua kém ai. Cho dù lúc này con ám kim khủng trào hùng còn sống thì cũng không thể thắng được cậu ta về phương diện tinh thần lực. Huyền lão trầm giọng, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Dạ. Vũ Hạo trả lời vô cùng ngắn gọn, cậu ta ngồi xuống trước mặt Tiêu Tiêu, điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó chuẩn bị cho bước tiếp theo. Có điều lúc này, cậu ta kinh ngạc phát hiện, không ngờ tiên mộng và băng đế ở trong thế giới tinh thần của cậu ấy rõ ràng đều đã tỉnh dậy, nhưng không lên tiếng nhắc nhở. Dường như cả hai không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Một luồng hồn lực đậm đặc, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, huyền thiên công tập trung vào cánh tay phải. Huyền lão ở bên kia cũng bắt đầu vận công. nguồn năng lượng kinh khủng từ ám kim khủng trào hùng bắt đầu điên cuồng di chuyển. Nếu không có Vũ Hạo tạo một con đường dẫn thoát nước, có lẽ nguồn năng lượng này đã phá nát cánh tay Tiêu Tiêu mà thoát ra. Dù sao, sức chịu đựng của cô bé chỉ có hạn. Nguồn năng lượng vừa chui vào cơ thể Vũ Hạo, cậu ta liền cảm nhận được nỗi đau đớn mà nãy giờ Tiêu Tiêu phải chịu đựng. Cảm giác nóng bỏng, điên cuồng, tàn sát khắp nơi, giống như có vô số thanh đao bé bé, nóng bỏng như lửa đỏ, điên cuồng cắn lên bàn tay. Cơn đau này làm cả người Vũ Hạo run rẩy từng cơn, nhưng tích tắc sau đã ổn định lại cơ thể. Ban nãy khi cậu ta quyết định giúp Tiêu Tiêu cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Nếu bản thân mình không khống chế được nguồn năng lượng này thì cùng lắm chỉ bị vế đi bàn tay phải, chứ không mất đi hẳn cả cánh tay như Tiêu Tiêu. Cậu ta thân là đội trưởng, lại còn là người duy nhất ở đây có thể cứu vãn tình hình, cho nên chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân. Có điều cậu ta tin tưởng bản thân mình có thể vượt qua. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Vũ Hạo hoàn toàn chính xác. Tu vi huyền ngọc thủ của cậu ta hơn xa Tiêu Tiêu. Khi luồng năng lượng nóng bỏng ấy truyền vào cánh tay liền tản mát ra một tầng xương băng sáng bóng, mạnh mẽ áp chế, không cho nguồn năng lượng ấy tự do lan tỏa. Không chỉ có vậy, Vũ Hạo còn mơ hồ cảm nhận được khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt bắt đầu sáng lên, xuyên qua cơ thể, ẩn hiện dưới lớp da bên ngoài. Bàn nãy khi Tiêu Tiêu dung hợp hồn cốt là trong trạng thái không hề có chuẩn bị, lại càng không có kỹ năng mạnh bảo vệ bàn tay, còn Vũ Hạo lại có. Hồn kỹ băng đích chi ngao vừa được phóng ra, Vũ Hạo lập tức cảm nhận được áp lực giảm đi rất nhiều. Bàn tay phải tuy vẫn đau đớn như trước, nhưng nguồn năng lượng ấy không thể di chuyển qua khỏi cổ tay. Ánh sáng màu ánh kim bắt đầu xuôi chảy, khiến những viên chân châu bé bé có hình dạng như kim cương bao quanh bàn tay Vũ Hạo cũng dần sáng lên. Kim cương là vật thể không màu trong suốt, một khi được ánh sáng từ khối hồn cốt ánh kim khủng trào hùng chiếu vào liền trở nên lấp lánh, cả bàn tay của Vũ Hạo rực rỡ vô cùng. Ánh mắt của Huyền lão nào phải tầm thường, khi lão thấy bàn tay của Vũ Hạo sáng rực lên liền thở phào, có lối thoát rồi. Năng lượng của ám kim khủng trảo thực tế không phải là thuộc tính hỏa mà là thuộc tính kim, chính là đem tính sắc bén của kim thuộc tính phát ra vô cùng khủng bố. Rốt cuộc toàn bộ lực lượng của ám kim khủng trảo cũng đi vào bên trong tay phải của Vũ Hạo. Tiêu Tiêu rên nhẹ một tiếng rồi ngất đi trong lòng Huyền lão. Vương Đồng không thể ngăn cản Vũ Hạo, lúc này lại phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ lấy Tiêu Tiêu trong lòng Huyền lão. Huyền lão đứng bên người Vũ Hạo, lo lắng nhìn cậu ta, tình hình của Vũ Hạo bây giờ như thế nào, lão biết rất rõ. Nhưng mà lão càng biết mình không thể dễ dàng ra tay, chỉ cần Vũ Hạo còn có thể áp chế được cỗ lực lượng kia thì sẽ còn có thể liên tục hấp thu nó. Không chỉ vì hồn cốt kia chân quý, mà vì càng lo cho cánh tay phải của Vũ Hạo. Khi tất cả năng lượng của ám kim khủng trào tiến vào tay phải của mình, Vũ Hạo đã bắt đầu cảm thấy lực lượng của băng đế và huyền ngọc thủ áp chế không nổi, không ngừng tàn phá cánh tay phải của mình. Có hồn kỹ quấy phá, chính mình căn bản không thể hấp thu khối hồn cốt này. Nhưng mà bây giờ, nếu đem lực lượng băng đế triệt tiêu, như vậy mình phải dựa vào ý niệm kiên cường cùng với thân thể cứng cỏi đối mặt với thống khổ của khối hồn cốt này. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Vũ Hạo không khỏi có chút buồn cười. Cậu ta nhịn không được, nghĩ đến mình có thù oán với những hồn cốt này hay không, mà bất kể khối hồn cốt đầu tiên cậu ta dung hợp là khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt hay là khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt sau đó. Bây giờ đến khối hồn cốt bàn tay phải của ám kim chi cốt. Không một cách nào được dung hợp thoải mái. Độ nguy hiểm của lần này tuy kém hơn với lần dung hợp khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt, nhưng chắc chắn đau đớn mà cậu ta phải chịu cũng không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên, chuyện mà rất nhiều người không muốn đối mặt không có nghĩa là không thể đối mặt. Hơn nữa, đây cũng không có nguy cơ uy hiếp đến tính mạng, nên khi cậu ta sắp sửa không thể áp chế được nữa, liền chọn cách cuối cùng là dũng cảm đối mặt. Hít sâu một hơi, huyền lực huyền thiên công bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển sau một chu kỳ.